Tôi tin rằng nếu tôi có thể làm cho cuộc sống của dù chỉ một người trở nên tốt đẹp hơn một chút, thì cuộc sống của tôi sẽ là một trải nghiệm giá trị. Cảm ơn anh về cơ hội đó. Chúc anh tất cả những điều tốt đẹp, anh bạn trẻ. Hãy mơ ước dũng cảm, hãy sống tốt, và cho đến hơi thở cuối cùng hãy lãnh đạo không chức danh. Thân mến, Tommy. Tái bút, chiếc Porsche là của anh kể từ hôm nay, đi chơi vui vẻ nhé. Trong gói giấy có một chùm chìa khóa, Tommy, với hành động tốt bụng và khích lệ cuối cùng, đã tặng tôi chiếc xe của ông và thỏa mãn một trong những giấc mơ của tôi. Tôi thật sự xúc động. Tôi không bao giờ có thể nghĩ mình có thể đền đáp lại cho Tommy, cho bốn người thầy, vì tất cả những gì họ đã làm cho tôi. Sự nghiệp của tôi cất cánh với những thành công vượt bậc, và cuộc sống của tôi biến đổi xa hơn tất cả những gì tôi có thể mơ thấy trong những giấc mơ điên cuồng nhất. Tôi vẫn nhớ ông, nhưng tôi cảm thấy mình đã tôn vinh cuộc đời Tommy bằng cách chia sẻ tất cả những gì tôi vừa chia sẻ với bạn. Tôi đã giữ đúng lời hứa mà tôi đã hứa với Tommy ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, khi tôi đồng ý giúp ông truyền bá triết lý lãnh đạo không chức danh với càng nhiều người càng tốt. Tôi viết nên cuốn sách này để mang đến cho bạn những gì mà Tommy và bốn người thầy đã dạy tôi trong một ngày duy nhất chúng tôi ở cùng bên nhau. Tôi chỉ yêu cầu rằng, đến lượt bạn, hãy chia sẻ với càng nhiều người càng tốt về những thông điệp này. Như thế bạn sẽ hoàn tất phần mình trong việc khích lệ mọi người sống tốt hơn, xây dựng những tổ chức tốt hơn và tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Và đến phút cuối đời, bạn biết rằng mình đã tận dụng triệt để năng lực lãnh đạo tự nhiên được trao cho bạn ngay từ khi mới sinh ra. Và bạn biết rằng mình đã nâng đỡ cuộc sống của rất nhiều người khi bạn còn sống. Và như thế, ngày cuối cùng của cuộc đời sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn. Nhà nhân chủng học Margaret Mead từng nói, đừng bao giờ nghi ngờ một nhóm nhỏ những công dân tận tụy và có suy nghĩ có thể thay đổi thế giới. Thật ra, đó là điều duy nhất luôn xảy ra, quả là một chân lý. Những tài nguyên giúp bạn lãnh đạo không chức danh. Khi đọc xong cuốn sách Nhà lãnh đạo không chức danh, bạn phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng quan trọng. Bắt đầu khắc sâu triết lý lãnh đạo không chức danh trên mọi con đường bạn đi qua, hoặc không làm gì cả và không biến đổi được gì cả. Để giúp bạn thấy được những kết quả thực sự lâu dài, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn hãy tận dụng những tài nguyên dưới đây trong vòng 24 giờ tới. www.theleaderwhohadnotitle.com. Chương trình truyền thanh miễn phí để giúp bạn nhanh chóng thực hiện những ý tưởng trong cuốn sách này. Những công cụ đánh giá lãnh đạo không chức danh, quy tắc hướng dẫn lãnh đạo không chức danh, sách tặng lãnh đạo không chức danh, tham gia phong trào lãnh đạo không chức danh trực tuyến. www.robinsharma.com. Truy cập những tài nguyên hướng dẫn lãnh đạo cá nhân và tổ chức tại robinsharma.com, bao gồm các chương trình truyền thanh, podcast, các bài viết và blog của Robin, cũng như là chi tiết về việc yêu cầu Robin giới thiệu lãnh đạo không chức danh cho tổ chức của bạn. Trang Twitter, Robin trên Twitter, www.twitter.com/robin-sharma. Facebook, hãy thăm Robin trên Facebook để tìm hiểu về các chuyến đi, sự kiện và cộng đồng của ông. Qua địa chỉ sau www.facebook.com/theofficialrobinsharmapage. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Nếu bạn có cảm hứng với triết lý lãnh đạo không chức danh trong cuốn sách này và muốn giúp những người khác đánh thức người lãnh đạo nội tâm của họ, dưới đây là một số hành động bạn có thể làm ngay lập tức để làm nên những khác biệt tích cực. Tặng sách Nhà lãnh đạo không chức danh cho các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và ngay cả những người không quen biết. Họ sẽ biết rằng họ được sinh ra để lãnh đạo trong mọi việc họ làm và để sống một cuộc sống tuyệt vời. Chia sẻ những suy nghĩ của bạn về cuốn sách này trên Twitter, Facebook và các website khác. Nếu có website riêng, bạn có thể viết bài nhận xét hoặc điểm sách về nhà lãnh đạo không chức danh. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hay quản lý, hoặc thậm chí nếu không phải, bạn vẫn có thể đầu tư vào cuốn sách này cho tất cả mọi người trong tổ chức đều được học và lãnh đạo không chức danh để làm việc với hiệu quả cao nhất. Hãy đề nghị báo chí, truyền thanh truyền hình địa phương hay các phương tiện thông tin trực tuyến, phỏng vấn tác giả và chia sẻ làm thế nào mọi người đều có thể thể hiện tinh thần lãnh đạo trong công việc và trong cuộc sống, qua đó có thể cải thiện thế giới của chúng ta. Hãy truy cập www.theleaderwhohadnotitle.